cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo. Chương 83, kết sắt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Mặc biết trong lòng Nam Liệt đang nghĩ gì, cô nhìn Nam Liệt và Mạnh Hùng. Lúc này trên mặt họ đều hiện lên vẻ khó hiểu. Nam Liệt thì biết trong cái hộp đó đựng gì, còn Mạnh Hùng thì không. Hàn Mặc vươn tay mở nắp hộp gỗ. Hiện ra trước mặt tất cả mọi người là hai miếng ngọc bội được nhập thành một. Nam Liệt vừa nhìn thấy hai miếng ngọc bội trong hộp gỗ, trong lòng Nam Liệt kinh ngạc vô cùng. Anh không biết Hàn Mặc tìm đâu ra nửa miếng ngọc bội còn lại. Nam Liệt nhìn Hàn Mặc, lúc này trên khuôn mặt kiều diễm của cô hiện lên vẻ nghiêm túc. Hàn Mặc nhìn Mạnh Hùng nói với giọng thận trọng. Mạnh Tổng, tôi muốn nhờ anh mở ra két sắt mà ba tôi đã mở tại ngân hàng Mạnh Thị cách đây 30 năm. Đây là ký hiệu để mở ra két sắt. Hàn Mặc vừa nói tay vừa đẩy cái hộp bằng gỗ đến trước mặt Mạnh Hùng. Sau khi nghe những gì Hàn Mặc vừa nói, Nam Liệt mới biết thì ra miếng ngọc bội mà ba anh căn dặn anh phải giữ gìn cẩn thận là dùng để mở ra két sắt. Trong lòng Nam Liệt chợt hiện lên sự thù hận. Chẳng lẽ bọn bắt cóc anh và Vivi là gì miếng ngọc bội này? Lúc này Nam Liệt muốn biết thứ gì đã đựng trong két sắt ngân hàng này mà lại khiến cha nuôi của Triệu Luân muốn có được nó đến như vậy. Không chỉ riêng gì Nam Liệt, mà ngay cả Hàn Mặc và Mạnh Hùng cũng vậy. Họ đều muốn biết được bí mật bên trong. Mạnh Hùng tin chắc nó nhất định có liên quan đến Kiều Nhi. Nếu không Hàn Mặc sẽ không bảo anh giấu Kiều Nhi như vậy. Trần Siêu liên lạc với Kim Chấn Huy. Bên phía ngân hàng, chuẩn bị sẵn sàng ngày mai chúng ta về thành phố S. Dạ. Chủ nhân, Trần Siêu cung kính trả lời. Anh lấy điện thoại di động từ trong túi áo của mình ra. Trần Siêu vừa đi ra ngõ ai vừa liên lạc với Kim Chấn Huy. Bây giờ Kim Chấn Huy được Mạnh Hùng điều về thành phố S để cai quản ngân hàng Mạnh Thị. Liệt anh có cách nào để chúng ta về thành phố S mà không ai biết được không? Nam Liệt nhìn Hàn Mặc trầm tư một chút. Bất cứ máy bay nào đáp xuống phi trường quốc tế của thành phố S đều phải đăng ký để điều khiển viên sắp xếp thời gian cho máy bay hạ cánh. Muốn về thành phố S một cách thần không biết quỷ không hay thì chỉ có cách là nhờ Lôi Lạc Thiên giúp đỡ. Có, để anh liên lạc với Lạc Thiên. Nam Liệt lấy điện thoại gọi cho Lôi Lạc Thiên ngay lập tức. Đợi chút. Tiếng nói thì thầm của Lôi Lạc Thiên vang lên. Bây giờ ở thành phố S là nửa đêm. Lôi Lạc Thiên đang ôm Trình Lam ngủ. Anh không muốn làm Trình Lam thức giấc nên mới đi nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ. Lôi Lạc Thiên đi đến thư phòng rồi mới nói chuyện với Nam Liệt. Chuyện gì? Lôi Lạc Thiên nghiêm túc hỏi Nam Liệt. Anh biết Nam Liệt là người rất thận trọng, nếu không phải là chuyện quan trọng Nam Liệt sẽ không gọi anh vào giờ này. Lạc Thiên, ngày mai chuyến bay của tôi và Mạnh Hùng sẽ đáp xuống thành phố S, cậu giúp tôi xóa bỏ thông tin ra khỏi dữ liệu của sân bay. Ngay sau khi máy bay hạ cánh, được, chuyện đó cứ giao cho tôi. Cúp điện thoại, Lôi Lạc Thiên đi trở về phòng của mình. Anh nhìn thấy Trình Lam đang ngồi dựa lưng vào đầu giường. Anh yêu thương đi tới hôn lên trán của Trình Lam nói. Anh đánh thức em, Lôi Lạc Thiên vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm Trình Lam vào lòng. Trình Lam dựa đầu lên lồng ngực rắn chắc của Lôi Lạc Thiên nói. Không, con đạp em làm em tỉnh giấc. Lôi Lạc Thiên dùng bàn tay to lớn ấm áp của mình. Anh vuốt ve cái bụng to tròn của Trình Lam. Bây giờ Trình Lam đã mang thai được 9 tháng. Trình Lam vô cùng mệt mỏi. Con ngoan, không được nghịch ngợm. Nói xong Lôi Lạc Thiên chỉnh lại tư thế của mình để Trình Lam dựa vào người anh thoải mái hơn. Ngày hôm sau máy bay của Mạnh Hùng và Nam Liệt vừa đáp xuống phi trường quốc tế của thành phố S, liền được Lôi Lạc Thiên hách vào hệ thống tư liệu của sân bay xóa đi. Họ không thể đưa Nam Cường về Nam Viên hay Mạnh Viên được, nên Nam Liệt đã nhờ Lôi Lạc Thiên giúp anh bảo vệ cho Nam Cường. Nam Liệt ra lệnh cho Lưu Xuyên và Lưu Bằng đưa Nam Cường về biệt thự của Lôi Lạc Thiên. Trước khi rời đi, Hàn Mặc lo lắng nhìn hai người nói với giọng nghiêm túc. Hai người tuyệt đối không thể để thiếu chủ bị chút tổn thương gì, biết chưa? Dạ thuộc hạ biết, Lưu Bằng và Lưu Xuyên đồng thanh lên tiếng. Sau khi Hàn Mặc nghe Nam Liệt nói Lôi Lạc Thiên sẽ bảo vệ cho Nam Cường,